Dưới váy thần, chương 68, anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy. Gocchuyenaudio.com. Gần 1 giờ rạng sáng, bờ biển trở nên yên lặng, tiếng sóng biển và ngọn đèn dầu nơi xa cùng với làng chài nhỏ Thẩm Đường châm ngòi đốt một cái pháo hoa cầm tay, bên kia ánh lửa Tưởng Thành Duật đang quay lại khoảnh khắc này cho cô. Nếu em quen biết anh sớm một chút thì tốt rồi. Châm lửa một cây cuối cùng, cô đi đến nắm tay Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật tắt video. Quen biết anh sớm một chút cũng không có tác dụng, trước khi anh không biết thứ này để mua cho em. Thẩm Đường nhón chân, ôm cổ anh, nói thật làm mất hứng, anh phải giả vờ dỗ dành em một chút. Tưởng Thành Duật kéo tay cô ra, đưa di động cho cô cầm, đi lên phía trước hai bước rồi cong lưng. Để anh cõng em trở về. Thẩm Đường thích ôm sau lưng anh nhất, cô nhanh chóng nhảy lên để anh cõng. Tháng 10 năm đó, lần đầu tiên anh đến thôn Hải Đường gặp cô, lúc đó anh đã nói một câu, em ở đây, anh còn có thể đi đâu, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ. Miệng Thẩm Đường đặt lên lỗ tai anh, em yêu anh. Tưởng Thành Duật dừng bước tạm dừng, quay người đi trở lại bờ biển. Ôi, tại sao anh lại quay lại thế? Cõng em đi thêm hai vòng nữa. Thẩm Đường ôm cổ anh, dựa đầu gần anh, cô nhìn trên bờ biển thỉnh thoảng có vệ sĩ đi lại. Anh nói xem, Viên Viên hấp dẫn không? Khó mà nói, ý nghĩ mỗi người không giống nhau. Thẩm Đường gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cô híp mắt lại, dựa vào đầu vai anh. Ông nội không nhìn thấy một cảnh này, cô lại có nhiều hy vọng, có một thế giới khác đang tồn tại, ông bà nội ở thế giới đó đều rất khỏe mạnh. Vui mừng nhìn những điều này trên bờ biển. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Thẩm Đường mới rời giường. Tưởng Thành Duật đang gọi điện thoại cho Nghiêm Hạ Vũ ở trong sân, trên tay cầm một ly trà hoa nhài do anh Thẩm nấu vào sáng sớm, hương vị không khác lắm so với trà do ông nội nấu. Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh dự định khi nào trả số tiền nợ cho Tiêu Đông Hàn. Tưởng Thành Duật rút ra một phần từ tiền đầu tư mạo hiểm ở đầu tư Gia, cũng còn đủ một khoản. Số tiền này đặt ở đó vài ngày, chỉ có lãi không kỳ hạn, rất là lãng phí. Không nóng vội, không vội thì cậu kêu tôi rút tiền ra làm gì? Tưởng Thành Duật nói lời thật với anh ta. Thẩm Đường muốn giúp tôi giải quyết. Nghiêm Hạ Vũ biết rõ tính tình của Thẩm Đường, không biết cô lại dùng biện pháp cực đoan nào, đến lúc đó không chỉ phá hủy Tiêu Ninh còn có thể liên lụy Tưởng Thành Duật. Hay là đừng lấy, anh ta uyển chuyển lời nói. Cũng đâu phải cậu không trả nổi. Lại nói, cậu chỉ là thay công ty đối tượng giải quyết khẩn cấp trước, đến lúc đó công ty đối tượng trả lại cậu theo giai đoạn sau, mặc dù tiền lãi kém hơn đầu tư mạo hiểm, nhưng cậu cũng sẽ không bị mệt mỏi. Một số tiền lớn như vậy, cậu yên tâm để Thẩm Đường dùng thủ đoạn không bình thường đến giải quyết sao? Tưởng Thành Duật cũng đang suy đoán cô muốn dùng phương thức nào để bảo vệ anh. Bây giờ cô ấy không giống trước kia, sẽ không cực đoan như vậy, có lẽ muốn dùng cổ phần Tiêu Ninh trong tay để đổi tiền giúp tôi. Nghiêm Hạ Vũ nhịn không được cười phụt một tiếng, đây không phải 30 tỷ cũng không phải 300 tỷ. Chúng ta đều biết Thẩm Đường thích cậu, nhưng cậu cũng không cần rát vàng lên mặt mình như vậy, cô ấy sẽ dùng toàn bộ vốn liếng tới trả nợ cho cậu sao? Mấy chữ cậu có nằm mơ không đấy, này, anh ta thấy sau này còn có thể phải đến nhà họ Tưởng ăn cơm trực, nịt tình nên không mở miệng nói ra. Gocchuyenaudio.com. Danh lợi hay là tình yêu nam nữ, ai sẽ lấy toàn bộ thứ mình có đi liều chết đánh cược với một tình yêu mờ mịt và tương lai sau này chứ? Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh. Đổi lại là cậu sẽ bỏ ra một nửa thậm chí toàn bộ gia tài trả nợ cho Thẩm Đường không? Tưởng Thành Duật uống một ngụm trà. Nếu điều này cũng không làm được tôi sẽ không cho cô ấy một cuộc hôn nhân. Bây giờ cậu theo đuổi Ôn Địch một lần nữa, là theo đuổi ngoài miệng thôi à, trong điện thoại yên tĩnh vài giây. Từ trước tới nay Nghiêm Hạ Vũ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ nếu giữa anh ta và Ôn Địch xảy ra sự việc này, sẽ có phương pháp giải quyết như thế nào? Có lẽ thật sự đến ngày xảy ra chuyện đó, anh ta cũng sẽ giúp đỡ Ôn Địch không chút do dự. Nghiêm Hạ Vũ hỏi anh khi nào trở về. Gần đây Gia có một đầu tư, chờ cậu trở về đánh giá sự mạo hiểm này một chút. Chắc hai ngày, Tưởng Thành Duật kêu anh ta hỏi thăm một chút công ty nào muốn mở rộng du lịch ở thôn Hải Đường. Đến trạng vạng, Tạ Quân Trình và Hà Sở Nghiêu còn có con đã tới thôn Hải Đường. Con đứng ở ban công trên lầu 3 thưởng thức trà hoa nhài Thẩm Đường chuẩn bị cho anh ấy, gió biển thổi, nhìn núi biển ôm nhau nơi xa. Vô cùng thoải mái, khó trách Tưởng muốn lấy tên của thôn Hải Đường. Anh ấy xoay mặt hỏi Thẩm Đường, đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ đó sao? Thẩm Đường, một tuổi tôi đã đến nơi này sinh sống, mãi cho đến 15 tuổi, sau đó đi London. Con biết lần này Thẩm Đường mời anh ấy không phải chỉ đơn giản là uống rượu vang đỏ và đi du lịch. Tôi có thể giúp đỡ điều gì à? Thẩm Đường không khách sáo với anh ấy, nói suy nghĩ của mình cho anh ấy biết. Nếu thật sự muốn đi đến bước đường này, mọi người chỉ có lời không có lộc. Con cảm thấy sợ hãi lại là, đó là 2/3 tài sản của cô đấy. Anh ấy uống trà hoa nhài để an ủi, nói thẳng. Cô bỏ được sao, Thẩm Đường, phải nói là tưởng đáng giá. Con nhún vai, vẫn cảm thấy khó hiểu như cũ. Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô. Anh ấy đồng ý giúp đỡ việc này. Khi đến Bắc Kinh sẽ mời anh uống rượu vang đỏ, nơi này không có. 3 ngày sau, đoàn người trở lại Bắc Kinh. Hôm nay cũng là ngày lành để chuyển nơi làm việc của công ty điện ảnh, chị Lị tự mình chọn ngày. Giữa trưa bọn họ liên hoan, chúc mừng rời đến chỗ ở tốt. Trong bữa tiệc Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm đều coi nhau là không khí, không ai thèm nói chuyện với ai. Sau khi Viên Viên nhìn thấy vệ sĩ, Hoa trong lòng nở rộ uống nước suối cũng cảm thấy có vị ngọt. Từ nhà hàng Thẩm Đường trở lại văn phòng thì gọi điện thoại cho Tiêu Đông Hàn. Đến văn phòng tôi ngồi không? Mời anh uống cà phê. Ngày hôm qua Tiêu Đông Hàn tới Bắc Kinh, Tình Tình có không ít chuyện cần xử lý, tạm thời không muốn so chiêu với Thẩm Đường. Anh ta lịch sự từ chối. Có lẽ không rảnh, thật không? Sau này anh có thể sẽ hối hận vì hôm nay không đến đấy. Thẩm Đường dùng một tay ôm lấy cánh tay kia, chuẩn bị cho anh cà phê anh thích uống, 7 giờ chắc anh đã làm xong việc rồi nhỉ? Tiêu Đông Hàn suy nghĩ nửa phút, gửi địa chỉ văn phòng của cô cho tôi. Thẩm Đường gửi địa chỉ cho anh ta, ngồi trước máy tính một lát cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Văn phòng này rộng 50-60 m², đơn giản nhẹ nhàng, đồ dùng làm việc trong nhà đều là một tay chị Lị xử lý. Cô thích nhất là cửa sổ sát đất đối diện với đường lớn, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy cao ốc Kinh Húc. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Đường xoay người đưa lưng về phía ngoài cửa sổ, mở di động lên tự chụp. Chọn một bức ảnh mình thích nhất gửi cho Tưởng Thành Duật. Không ăn ảnh lắm, anh xem tạm đi nha. Tưởng Thành Duật thấy được điểm sáng trong tấm hình, mặt kính phía sau cô chính là tòa nhà Kinh Húc. Anh gửi lại cho cô một tấm hình, trong tấm ảnh là tòa nhà có văn phòng của cô. Thẩm Đường, anh không bận sao? Tưởng Thành Duật gọi cho cô một cuộc điện thoại. Lúc này không bận lắm, anh vừa mới tan họp. Anh cầm ly nước đi đến phía trước cửa sổ nói chuyện phiếm với cô. Buổi tối em có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm, chúc mừng ngày vui công ty dọn sang chỗ mới. Thẩm Đường thật đúng là không rảnh, sau khi tan làm đã hẹn gặp mặt Tiêu Đông Hàn. Cô không muốn quét đi sự vui vẻ của anh. Anh làm việc xong thì làm đồ ăn khuya cho em đi, em về nhà ăn nhé. Bây giờ ngoại trừ cắt sợi gừng, các món ăn khác Tưởng Thành Duật đều không nắm chắc. Trước khi anh có đi theo đầu bếp học làm mấy món ăn, nhưng bây giờ trình tự trong đầu đều về con số không. Anh không còn cách nào, anh nấu cháo trắng cho em, lại thêm một phần dưa leo muối thế có được không? Nếu em không muốn ăn cháo, anh kêu đầu bếp làm cho em món khác. Không cần quá ngon đâu, không có dưa leo muối, chỉ cần anh nấu cháo trắng em cũng thích ăn. Hình dáng cô làm nũng, cách màn hình Tưởng Thành Duật cũng có thể tưởng tượng ra. Về nhà sớm một chút nhé. Anh tắt điện thoại, sau đó gửi cho cô một bao lì xì nhỏ. Trên bao lì xì nhắn lại, chúc bà chủ Thẩm rời đến chỗ ở tốt hơn. Thẩm Đường mở ra, là 270.000 đồng. Cô đột nhiên nhớ ra trước kia cô gửi từng cho anh bao lì xì 250.000 đồng cho anh. Hai bao cộng lại với nhau chính là số 520. Tiếng gõ cửa vang lên 2 lần, sau khi được đồng ý Viên Viên đã đi vào. Chị Đường, Tần Tỉnh và Chữ Nhiễm lại cãi nhau ở phòng tập, chị có muốn đến đo khuyên nhủ bọn họ thử không? Cô ấy thật sự bất lực đành phải tìm viện binh. Mặc kệ bọn họ đi, Thẩm Đường nhìn đồng hồ, đã được 5 giờ rưỡi. Viên Viên, em về trước đi, chị còn muốn tăng ca, buổi tối có hẹn người khác bàn công việc. Viên Viên không vội vàng về nhà, trong lòng có bàn tính nhỏ, cô ấy muốn chờ vệ sĩ nhiều thêm lát nữa. Em là một người độc thân, về nhà cũng nhàm chán, đúng lúc phải sắp xếp tài liệu. Cô ấy không cho Thẩm Đường cơ hội từ chối, xua tay, đóng cửa văn phòng lại rồi rời đi. Viên Viên vừa đến cửa văn phòng của mình, phòng luyện tập bên kia ầm một tiếng, Tần Tỉnh đạp cửa bước ra. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tần Tỉnh thật sự tức giận như vậy. Toàn thân đều tản ra hơi thở, đừng có chọc giận ông mày. Tần Tỉnh châm điều thuốc ở cửa sổ, đột một hút vào một ngụm, suýt chút nữa bị sặc. Chữ Nhiễm vô lễ ngạo mạn, đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của anh ta. Chị Lị đang ở phòng tập luyện khuyên nhủ Chữ Nhiễm, cửa đẩy ra từ bên ngoài, Tần Tỉnh đi vào. Cô ấy ấn bả vai Chữ Nhiễm, ý kêu cô ta đừng châm thêm dầu vào lửa nữa. Tần Tỉnh đi vào lấy di động của mình, lúc anh ta nói chuyện với chị Lị cũng thay đổi biểu cảm lại bình thường. Nơi này tôi giao cho chị, buổi tối tôi bàn với bạn bè về đại diện phát ngôn quảng cáo, bên kia cũng có ý muốn hợp tác với Hoắc Đằng. Là đại diện phát ngôn quảng cáo ô tô, hình tượng bây giờ của Hoắc Đằng và Lưu Lượng cũng đủ giành được đại diện phát ngôn kinh doanh cấp S như vậy. Cục diện rắc rối này của Chữ Nhiễm, anh ta hoàn toàn mặc kệ. Góc truyện audio.com. Chị Lị, trong khoảng thời gian này tôi còn muốn đầu tư vào một bộ điện ảnh, bên công ty có một số việc không rảnh lo, chị phải lo lắng nhiều hơn rồi. Nói xong, Tần Tỉnh lấy ra di động, mắt không nhìn chữ Nhiễm rồi đi ngang qua. Khác với vừa rồi Quang ngã cửa, lúc này đây anh ta nhẹ nhàng kéo cửa lên. Anh ta khinh thường lại tức giận với chữ Nhiễm. Thang máy dừng lại ở tầng hầm một, lúc Tần Tỉnh đi ra thang máy bước chân trần trờ trong chớp mắt. Người đứng bên cạnh cửa thang máy là Tiêu Đông Hàn, đang cúi đầu gửi tin nhắn. Tiêu Đông Hàn căn bản không rảnh nhìn người trong thang máy là ai, dương mắt nhìn xuống cửa mở, đưa tay ấn xuống, tiếp tục nhìn điện thoại, nhấn gửi đi. Tôi đến rồi. Hôm nay Tiêu Đông Hàn vẫn mặc áo sơ mi trắng và bộ vest xanh đen như cũ, gọng mắt kính mạ vàng trên gương mặt kia nhìn vô tình lạnh nhạt. Tần Tỉnh và Tiêu Đông Hàn không quen biết nhau, nên không cố tình chào hỏi. Tiêu Đông Hàn đến sớm hơn giờ đã hẹn một tiếng, không biết hôm nay Thẩm Đường muốn làm gì. Thẩm Đường xem xong tin nhắn, đặt di động đi pha cà phê. Máy pha cà phê trong văn phòng Thẩm Đường là do Tưởng Thành Ruột đưa, hạt cà phê cũng do anh tài trợ. 5 phút sau Tiêu Đông Hàn được Viên Viên dẫn đến đây. Hoàn cảnh văn phòng rất tốt, Tiêu Đông Hàn đứng trước cửa sổ quan sát thành phố. Cô không có mặt chính thức trong buổi đàm phán trước đó, không khí vẫn có thể xem như hòa hợp. Chủ tịch Tiêu, mời ngồi. Thẩm Đường mang hai ly cà phê lên, ly cà phê tinh xảo, hương thơm cà phê đen nồng nàn. Tiêu Đông Hàn ngồi xuống đối diện cô, giữa tôi và cô không cần vòng vo. Thẩm Đường mỉm cười, điều đó chắc chắn không cần. Tiêu Đông Hàn khuấy cà phê, nói đi, công ty Tưởng Thành Ruột tổng cộng thiếu anh hơn 280.000 tỷ sao? Gần 300.000 tỷ, Tiêu Đông Hàn ngước mắt, như thế nào thay anh ta trả à Thẩm Đường? Nếu không kêu anh tới làm gì? Cô lấy cái gì để trả? Cổ phần cô nắm giữ tập đoàn Tiêu Ninh sao? Tiêu Đông Hàn nhắc nhở cô, tôi nói rồi, không nhận cổ phần, tôi chỉ cần tiền mặt. Cổ phần Tiêu Ninh, dù cho anh ta cầm thêm một thì đối với anh ta cũng không có nhiều tác dụng. Chờ ngày nào đó anh ta muốn dùng tiền mặt lại phải bán cổ phần đi rồi đổi tiền mặt cũng không phải là phiền phức bình thường. Cổ đông lớn của công ty bán cổ phần có thể làm cho giá cổ phiếu tập đoàn dao động. Anh ta yêu cầu tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên, anh ta nói quanh co, nếu cổ phần này là cổ phần có quyền bỏ phiếu cho tập đoàn Kinh Húc tôi cũng có thể cho cô một con đường, không cần có tiền mặt. Chủ tịch Tiêu thật biết nằm mơ đấy. Thẩm Đường đứng dậy, đến két sắt lấy ra một phần bản sao văn kiện. Hẹn anh đến đương nhiên là có thành ý, cô đưa bản sao văn kiện kia đặt trước mặt anh ta. Tiền rất nhanh sẽ vào tài khoản công ty chi nhánh của công ty đối tượng ở nước ngoài, tổng cộng 300.000 tỷ cũng đủ trả lại cho anh. Tiêu Đông Hàn xem xong tờ giấy kia ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Vậy mà cô muốn giao hai, cổ phần của cô cho gia tộc của con à Thẩm Đường, cô có biết bản thân đang làm gì không hả? Thẩm Đường nhẹ nhàng nói một câu. Anh nói xem, suýt chút nữa Tiêu Đông Hàn nhào nặn xé nát bản sao văn kiện, vừa rồi máu dồn lên não, anh ta không còn lý trí. Uống mấy ngụm cà phê Tiêu Đông Hàn cố để bản thân bình tĩnh lại. Góc truyện audio.com. Công ty không cho phép cổ đông lấy cổ phiếu của mình ra đổi tiền mặt, ông nội không nói cho không cô Tiêu Đông Khải cũng không thể nào không nhắc nhở cô. Sợ là cô không biết hậu quả khi làm như vậy. Thẩm Đường không, cánh tay đặt trên tay vịn sofa chống cằm. Đích thực Tiêu Đồng không cho phép tôi tự ý lấy cổ phần đổi tiền mặt. Đúng rồi, lúc đó tôi ký hợp đồng với Tiêu Đồng, cố ý đặt thêm một cái, dưới điều kiện tiên quyết về tình hình chung của tập đoàn Tiêu Ninh, cho phép tôi dùng bất cứ hình thức nào áp chế anh. Chẳng hạn như, hiện tại, hơn nữa, tôi chỉ đưa cổ phần cho một cổ đông khác của tập đoàn Tiêu Ninh, không được coi tổn hại lợi ích tập đoàn. Gia tộc con nắm giữ không? Một, cổ phần Tiêu Ninh thiếu là thiếu một chút, tuy nhiên lớn nhỏ cũng là một cổ đông. Thẩm Đường nói đến đây, đứng lên một lần nữa, đến tủ lạnh lấy ra mấy hộp kem. Vị sầu riêng, trước kia Lục Chi Phi bị tôi làm cho tức đến nổi trận đùng đùng, phải dựa vào cái này kéo dài tính mạng. Tôi cố ý chuẩn bị cho anh. Thẩm Đường tự mình mở hộp kem ra. Cái này hợp với cà phê, vị chua thoải mái. Tiêu Đông Hàn mở bản sao văn kiện đã bị vo thành một cục ra, Thẩm Đường dự định cầm hai cổ phần vào gia tộc con để vay ngân hàng 300.000 tỷ. Thời hạn vay 2 năm, lãi suất cho vay không thấp. Nếu như đến thời hạn Thẩm Đường không có tiền để trả, hai cổ phần này rơi vào trong tay gia tộc con. Gia tộc con ước gì Thẩm Đường không trả nợ, đến lúc đó bọn họ nắm giữ hai cổ phần Tiêu Ninh này, bọn họ hoàn toàn có thể tham gia vào đại hội cổ đông. Nói không chừng chờ đến khi tuyển cử đồng sự, gia tộc con sẽ cùng một cổ đông nhỏ khác của Tiêu Ninh yêu cầu sở hữu một cái ghế trong ban đồng sự. Với anh ta mà nói, đây là một tai họa. một cánh tay bị tưởng thành ruột kiềm chế, lại thêm một gia tộc con, như vậy giống với thẳng tay trói lại một chân anh ta. Thẩm Đường được ăn cả ngã về không, bắt buộc anh ta buông tay chịu trói. Trong văn phòng, bị sự yên tĩnh cắn nuốt, dù thế nào Tiêu Đông Hàn cũng chưa nghĩ đến Thẩm Đường là một người ích kỷ, người cực kỳ tính toán, đầu óc vậy mà bị úng nước. Thẩm Đường, cô lấy cổ phần của mình trả một khoản nợ lớn như vậy cho Tưởng Thành Duật, có phải trong đầu cô bị thủng hay không? Tưởng Thành Duật chỉ là bạn trai cô, anh ta không phải chồng của cô, nếu như là chồng cô cũng không có gì đáng tin cậy hơn tiền của mình. Cô nên tỉnh táo lại đi. Thẩm Đường ăn nửa hộp kem, đừng nói hai, cho dù tôi lấy ra hết ba cổ phần, tôi cũng cam tâm tình nguyện, anh ấy đáng giá để tôi làm như vậy. Tiêu Đông Hàn cười lạnh, lý trí của cô đi đâu rồi hả? Một khi chia tay, cô chỉ có hai bàn tay trắng. Không sao cả, tôi thật sự muốn xem tiền nặng như vậy, năm đó tôi tiếp nhận Trang Viên Tiêu Đồng cho tôi, làm một con rối gỗ ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì có cái đó. Thẩm Đường uống một ngụm cà phê, sau đó ăn kem. Cho dù ngày nào đó chia tay, tôi cũng không hối hận. Tưởng Thành Duật làm ông nội của tôi ra đi không có tiếc nuối, điều này không thể mua bằng tiền. Cô cười tự giễu, nói với anh mấy điều này làm gì, đàn gảy tai trâu. Tiêu Đông Hàn không hy vọng có thể thuyết phục người phụ nữ đánh mất lý trí khi yêu này. Nói một chút về điều kiện cô không ký tên cầm cố khoản vay. Tạm dừng, tôi sẽ nói một chút điều kiện của tôi. Anh ta chỉ có thể thỏa hiệp từng bước. Gocchuyenaudio.com Công ty đối tượng nợ tiền của tôi, dựa theo điều khoản hợp đồng trả nợ trước đây, không cần trả một lần hết nợ. Thẩm Đường dương khóe miệng lên, tôi tiêu hao công phu lớn như vậy, chỉ một câu điều khoản trả nợ trước đó của anh là có thể xóa bỏ toàn bộ à? Tiêu Đông Hàn nắm chặt tờ giấy. Cô còn muốn như thế nào nữa đây? Thẩm Đường, tất cả khoản vay lãi suất của công ty đối tượng giảm xuống 1%. Tiêu Đông Hàn không biểu cảm, giảm xuống 1%, cô nói đùa sao? Thẩm Đường không nhanh không chậm. Lúc trước anh gài bẫy công ty đối tượng bao nhiêu tiền, trong lòng anh hiểu rõ, nhổ ra một ít lấp một ít vào hố của Tưởng Thành Duật. Nếu anh đã đồng ý thì chuyện này sẽ được lật lại. Ha, Tiêu Đông Hàn cười ra tiếng, chính xác là ý nghĩ mơ mộng. Thẩm Đường không thèm để ý anh ta lạnh lùng chế giễu. Không đồng ý cũng được, vậy tôi lấy cổ phần ra vay tiền của gia tộc con, dù sao tôi cũng không có ý định trả lại lấy cổ phần về, đến lúc đó một khi gia tộc con bước vào tập đoàn Tiêu Ninh, ngày lành của anh cũng đã hết. Gia tộc con chính là mãnh hổ lang soi, tự anh suy nghĩ cho kỹ đi. Tiêu Đông Hàn, thật sự cho rằng có thể uy hiếp được tôi ư? Thẩm Đường chỉ cười không nói. Vừa rồi đã cho cô thành ý lớn nhất rồi, cô vẫn lòng tham không đáy, một hai phải muốn thêm điều kiện. Sao mà Tiêu Đông Hàn có thể mặc kệ cho cô gây khó dễ? Cô muốn tình nguyện đi vay, đều theo ý cô, anh ta còn có đường lui. Đến lúc đó cô không trả nổi khoản vay, ông nội sẽ tận mắt thấy cổ phần nắm quyền bỏ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh rơi vào trong tay người ngoài, ông ta lại giúp cô hoàn trả số nợ này. Anh thật sự cho rằng Tiêu Đồng có thể cam tâm tình nguyện trả hết 300.000 tỷ cho vay sao? Nếu ông ta không bắt anh tự móc tiền túi trả thay, tôi cũng sẽ thật sự để gia tộc con tiến vào tập đoàn Tiêu Ninh. Thẩm Đường ăn xong phần kem còn lại, không nóng vội. Ông ta có thể cho tôi ba cổ phần, dám sắp xếp cho Tưởng Thành Duật tiến vào hội đồng quản trị, ông ta sẽ không để ý cổ phần rơi vào trong tay người ngoài. Ông ta nhìn lâu dài hơn anh, thực lực của gia tộc con anh cũng không phải không biết. Mặc dù sau khi bọn họ tiến vào có uy hiếp đối với quyền quyết định của anh, nhưng anh không thể không thừa nhận thêm nhà tư bản như vậy vào tập đoàn Tiêu Ninh sẽ đi được ngày càng xa. Thẩm Đường nhìn Tiêu Đông Hàn, anh đoán xem, đến lúc đó Tiêu Đồng sẽ để cho anh trả hết khoản vay này, hay là để gia tộc con đi vào đây? Tiêu Đông Hàn híp đôi mắt lại, không nói tiếp, suy nghĩ của ông nội ai cũng không thể đoán được. Cà phê lạnh dần, Thẩm Đường lại rót cho anh ta một ly. Cô tạm thời đổi lại ý định, tùy ý giảm lãi suất cho vay rất phiền phức, anh cũng không nói rõ được với hội đồng quản trị. Như vậy đi, đổi vị trí ngang nhau thử xem, anh và công ty đối tượng làm thêm một hợp đồng phí độc quyền sử dụng, bởi vì trước đó thu phí sử dụng cách xù cho nên miễn phí cho công ty đối tượng quyền sử dụng độc quyền nửa năm. Nếu như đến lúc Tưởng Thành Duật và Chữ Nhạc Lễ hợp tác nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới không giao đúng hạn bàn giao sử dụng, làm gì còn muốn tiếp tục thanh toán phí quyền sử dụng độc quyền cách xù cho Tiêu Đông Hàn. Với tính cách có thù sẽ báo của Tiêu Đông Hàn, khẳng định sẽ lại tăng giá ngay tại chỗ. Miễn phí nửa năm quyền sử dụng đối với công ty đối tượng mà nói, rất cần thiết để phòng ngừa ngộ nhỡ. Thẩm Đường, gocchuyenaudio.com Nếu đã suy nghĩ kỹ, bây giờ sẽ gọi điện thoại cho người phụ trách kiểm soát chế cổ phần công ty anh, yêu cầu bọn họ gửi văn kiện cho công ty đối tượng một lần nữa, nói là đã trải qua đánh giá nguy hiểm, kinh doanh của công ty đối tượng không có điều không bình thường, trả nợ theo hợp đồng. Tiêu Đông Hàn cầm tờ giấy chiết khấu kia, lại chiết khấu. Đời này, lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ uy hiếp. Trên người bọn họ có gen giống nhau, cô tàn nhẫn hơn so với anh ta. Cô bắn một mũi tên trúng hai con chim, đã giải quyết vấn đề cho vay của công ty đối tượng, lại suy nghĩ ổn thỏa vấn đề mở rộng kỹ thuật mới. Khách trương.